Đan Võ Thần Tôn, chương 1339, Đạo Trích, góc truyện audio.com. Một tiếng hét thảm, cả kinh mọi người sắc mặt đột biến, chỉ thấy một tên áo bào trắng đệ tử trên thân sinh ra màu xanh sẫm độc ban, phi tốc lan tràn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang nở rộ. Áo bào trắng đệ tử trong cơ thể, từng sợi màu xanh sẫm khí độc đang ở không ngừng từng bước xâm chiếm hắn thần cương. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ quát, thu hồi thần cương, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào trắng đệ tử nghe vậy, vội vàng thu hồi trong cơ thể thần cương, đau nhức giống như thủy triều thối lui. Hắn một mặt vẻ cảm kích chắp tay nói ra, đa tạ Diệp sư huynh nhắc nhở, nhưng mà, Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ, đây chỉ là kế hoãn binh, kịch độc trong cơ thể của ngươi, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Vô cô nương, ngươi có không giải độc chi pháp? Vô Thanh Huyền cũng là chân mày cau lại, lắc đầu nói. Này độc quá quá mạnh mẽ, mà lại trong cơ thể ta kịch độc chưa hóa giải, sợ là bất lực. Áo bào trắng đệ tử vẻ mặt cự biến, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, Diệp sư huynh, ngươi không phải cửu phẩm luyện đan sư sao? Van cầu ngươi cứu ta một mạng, ta nguyện vì Diệp sư huynh làm trâu làm ngựa, mặc cho phân công. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe Lâm Vân nói ra. Này độc giống như có thể giải. Mộc thần châu bên trong, chất chứa bàng bạc sinh cơ, nghe minh bên trong mấy vị trưởng lão nói, có thể hóa giải trong đó độc tố. Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Nếu có thể giải, ngươi không cần lo lắng. Bất quá, này độc một nén nhang bên trong liền sẽ độc phát, ta trước vì ngươi luyện chế một viên cửu phẩm đan dược áp chế độc tính. Chờ ngươi sau khi ăn vào ta lại đi tìm Mộc thần châu, hiểu trong cơ thể ngươi kịch độc. Áo bào trắng đệ tử mừng rỡ, liên tục dập đầu. Đa tạ Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh. Đông, tiếng rơi xuống đất, sau đó thôi động trong cơ thể huyền hỏa, rót vào trong đỉnh. Hỏa diễm như rồng, phóng lên tận trời, quanh thân xương độc đều bị tách ra mấy phần. Quảng cáo, Diệp Tinh Hà tiện tay ném vào mười mấy gốc linh thảo chuyên tâm luyện đan. Nhưng mà thời gian cực nhanh, đảo mắt chỉ còn 10 hơi thời gian. Áo bào trắng đệ tử trên thân độc ban, sớm đã trải rộng toàn thân, hơi thở mong manh, không còn sống lâu nữa. Lúc này, một tên áo bào tím đệ tử cười lạnh nói. Cái gì cầu thí cử phẩm luyện đan sư, khẳng định là nói dối. Đợi Vũ huynh sau khi chết, hắn lợi dụng người chết làm lý do, mượn cơ nói lại luyện đan dược đã là vô dụng, ai còn có thể vạch trần hắn hoang ngôn. Chúng đệ tử nghe vậy đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mở miệng phản bác. Đánh giám, Diệp sư huynh như muốn giết chúng ta, không cần hao phí huyền hỏa chi lực bảo hộ chúng ta tiến lên. Người này lòng dạ nhỏ mọn người cũng xứng tiến vào xích lôi minh. Đều im miệng, Vô Thanh Huyền khẽ quát một tiếng, luyện đan thời điểm, không cần thiết quấy rầy. Mọi người giật mình tỉnh ngộ, đuổi vội ngậm miệng không nói. Chỉ có cái kia áo bào tím đệ tử khinh thường cười nhạo. Giả vờ giả vị, ta xem ngươi chính là thay hắn kiếm cớ, mặt ngoài vì cứu người, nhưng thật ra là vì giữ được thanh danh của hắn, tiếp tục giả danh lừa bịp. Liền hắn một cái thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật há có thể luyện ra. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng vang nhỏ từ trong đỉnh truyền đến. Đan thành ba vang, thanh thúy êm tai, góc truyện audio.com. Thấm người đan hương, để cho người ta như si như say. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong đỉnh hỏa diễm cuốn lên đan dược rơi vào trong tay. Cửu phẩm đỉnh cấp quỷ môn đoạt hồn đan, xong rồi. Hắn đi đến cái kia áo bào trắng đệ tử trước người, cho hắn ăn vào. Đan dược vào miệng, liền thấy cái kia áo bào trắng đệ tử trên thân thể, sáng lên sáng chói bạch quang. Bạch quang thế như trẻ tre, trong nháy mắt đem đốm đen ép tới cổ tay chỗ, lưu lại một màu xanh sẫm ấn ký. Áo bào trắng đệ tử chậm rãi mở mắt, trong mắt chứa cảm kích yếu ớt nói. Đa tạ Diệp sư huynh, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ăn vào này đan về sau, có thể bảo vệ ngươi 3 ngày không việc gì. Nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này thu hồi Mộc Thần Châu, vì ngươi trừ độc. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên lạnh lẽo sát ý. Áo bào tím đệ tử vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy xâm nhiên sát khí, xuyên thấu máu thịt thẳng vào cốt tủy. Phù phù, hắn quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Diệp sư huynh, ta sai rồi, là ta lòng dạ nhỏ mọn, không nên nói Diệp sư huynh nói xấu. Còn mời Diệp sư huynh nể tình ta, lo lắng đồng môn mức, tha ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chỉ chữ chưa nói, nhấc chân hung hăng đá vào áo bào tím đệ tử đỉnh đầu. Áo bào tím đệ tử bay rớt ra ngoài, lăn ra huyền hỏa bình chướng, rơi vào trong làn khói độc. Sau đó, liền nghe khàn giọng kêu thảm thiết, trọn vẹn kéo dài 3 hơi, mới vừa thối lui. Áo bào tím đệ tử thi thể, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn đầy đất đen kịt xương cốt. Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, không biết cảm ơn hạng giả áo túi cơm, chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời, hắn thôi động huyền hỏa, tại lòng bàn tay ngưng kết một viên huyền hỏa hỏa chủng ném cho Lâm Vân. Lâm Vân, như một lúc lâu sau chúng ta còn chưa có trở lại, này huyền hỏa hỏa chủng, có thể giúp đỡ bọn ngươi rời đi nơi này. Đến mức hắn kịch độc trong cơ thể, ta sẽ tìm phương pháp khác. Vô sư thì chúng ta đi. Vô Thanh Huyền gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà lao ra huyền hỏa bình chướng, tan biến tại trong làn khói độc. Nửa nén hương về sau, Diệp Tinh Hà hai người đã là lao ra xương độc đi vào một mảnh trên cỏ. Nơi xa xương độc vườn quanh tĩnh lặng nặng nề, có thể cái kia trên cỏ lại là hoa cỏ khắp nơi trên đất cổ thụ cao ngất một mảnh sinh cơ giạt rào thái độ. Trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm sinh cơ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mộc Thần Châu, định ở chỗ này. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang sáng lên. Quảng cáo, tầm mắt xuyên qua tầng tầng ngăn trở thấy vườn hoa ở giữa đầm nước bên trên, lơ lửng một khỏa hạt châu màu xanh biếc. Chính là Mộc Thần Châu. Đi, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, dẫn đầu Vô Thanh Huyền xuyên qua vườn hoa, đi vào cạnh đầm nước. Nhưng mà, đang lúc hắn vươn tay, muốn gỡ xuống Mộc Thần Châu lúc. Một cỗ xâm nhiên sát khí từ phía sau bay lên. Cẩn thận, Vô Thanh Huyền kinh hô một tiếng, thôi động thần cương, vạn độc thần cương bao bọc tay cầm tầng tầng oanh ra. Người xuất thủ tốc độ cực nhanh, quyền thượng màu vàng kim lôi điện nổ vang rung động. Sau một khắc quyền trường chạm vào nhau, Vô Thanh Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra. Diệp Tinh Hà vững vàng tiếp được Vô Thanh Huyền, hỏi. Vô sư tỷ, ngươi thế nào? Vô Thanh Huyền lắc đầu nói. Không có việc gì, chẳng qua là bị thương nhẹ. Góc truyện audio.com. Lúc này, ra tay tên kia thanh niên mặc kim bào khinh thường cười lạnh. Còn có tâm tư lo lắng tiểu tình nhân của ngươi, tiểu tạp toái, ngươi cũng lập tức liền phải chết. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tàng đầu chuột nhắt sẽ chỉ đánh lén sao? Thanh niên mặc kim bào đầy không thèm để ý thâm trầm nói. Ta quỷ ảnh tôn hầu giết người, luôn luôn đều là âm thầm ra tay. Bất quá, đối phó các ngươi hai cái phế vật cũng dùng không phiền toái như vậy. Đang khi nói chuyện, rừng cây tiếng động đi ra hơn 10 người thanh niên mặc kim bào. Đám người kia bên hông đều là buộc lên một đầu thủy văn ngọc thạch đai lưng, phía trên có khắc một cái. Bên trên, chữ, thượng đẳng đại minh, Diệp Tinh Hà cười lạnh, dám đả thương bằng hữu của ta, y nguyên muốn chết. Dứt lời, hắn không lùi mà tiến tới quyền thượng ánh xanh mãnh liệt hung hăng oanh ra. Một đám thanh niên mặc kim bào cùng nhau nhào về phía Diệp Tinh Hà, nhe răng cười ra tay. Sau một khắc hai quả đấm nghĩ đụng, máu tươi văng khắp nơi. Đấm ra một quyền, xinh xinh đập gãy một người cánh tay. Sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết thân hình liên tục lấp lánh. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.